Chương 335, đột nhiên mở ra chiến đấu. Chương 335, đột nhiên mở ra chiến đấu. Trước mắt không có phát sinh bất kỳ thay đổi thế giới, để tạt sủ kỳ trong lòng các nàng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Tình huống như thế, ở trước đây có thể chưa từng xảy ra là mới ảo thuật thủ đoạn vẫn là nói nhìn thấy tình cảnh này. Họ gì hiểm kinh hoàng mở miệng nói, dù kỳ ạ này không sẽ thật sự là sẽ không lấy mặt kỳ tủ thực lực, chúng ta không có khả năng thương tổn được hắn mảy may. Không đợi họ gì hiểm nói xong, dù kỳ ạ như chặt đinh chém sắt phủ nhận. Nhưng kia nguyên bản trong mắt lạnh như băng bên trong, lúc này không cách nào ngăn chặn dần hiện ra hoảng loạn cùng cầu khẩn. Không sai mà kỳ tủ tên kia không sẽ như vậy nhược, đây nhất định là ảo thuật tuyệt đối. Tạt sủ kỳ quét mắt hết thẻ trước mắt, tựa hồ muốn tìm ra sơ hở. Chẳng qua là ánh mắt vẫn là sẽ không tự giác hướng về hạ xì mà kỳ tủ liếc đi, bị giáp bảo vệ hai tay còn tại khẽ run. Cho dù là lúc này, các nàng bản tính vẫn không có thay đổi chút nào. Thật sự, quá tốt rồi. Mở ra hai tay đột nhiên một khâu, đưa các nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Ôn nhu nhìn kinh ngạc dù kỳ ạ các nàng. Hãy ạ xì mà kỳ tụ giọng ôn hòa ở trong đầu của bọn họ vang vọng. Hoan nên trở về, cảm nhận được từ linh hồn bên trong truyền đến ấm áp. Cho đến lúc này, ba người mới vững tin người trước mắt không là ảo giác, chính là hãy ạ xì mà kỳ tụ bản thân mà kỳ tụ ô ô ma nhờ me ôm lấy hãy ạ xì mà kỳ tụ, không cách nào ngăn chặn tiếng khóc nhất thời truyền ra. Mắt chung chảy xuôi nước mắt, trong chớp mắt liền thấm ướt xiêm y lìa hoa nước, thống khổ. Mừng rỡ các loại phức tạp tình cảm không có bất kỳ che giấu nào toàn bộ hướng về hạ si mà kỳ tủ khuynh thuật ra đến. Đến nửa ngày mới bình tĩnh xuống tâm tình của nội tâm. Đang lúc này, họ gì hìm đột nhiên kinh hoàng hô to, vết thương không gặp họ gì hìm có bất luận động tác gì, kim tự tháp hình kết giới trong nháy mắt đem mọi người bao vây ở bên trong. Hạ si mà kỳ tủ vết thương trên người bắt đầu dần dần chữa trị. Nhìn căng thẳng lo lắng rủ kỳ ạ các nàng. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trong mắt chứa ấy náy nhẹ giọng nói rằng, xin lỗi, nghe được xin lỗi. Tạt sủ kỳ sửng sốt một chút sau vung tay, bình tĩnh mà mở miệng, không cần nói, chúng ta đều hiểu. Ngươi làm như thế, nhất định là muốn tăng lên thực lực của chúng ta bảo vệ mình. Cùng với lo lắng chúng ta, vẫn là suy nghĩ thật kỹ chính ngươi đi nói tới chỗ này. Tạt sủ kỳ trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt, căng thẳng do hỏi, ngay cả chúng ta đều làm cho như thế chặt. Kẻ địch lần này rất mạnh sao? Cho dù là như vậy, còn càng lo lắng ta an nguy. Cảm giác gấm áp từ linh hồn bao phủ toàn thân. Hãy ạ xì mà kỳ tủ mỉm cười nhưng kiên định lạ thường nói, đúng thế. Kẻ địch rất mạnh bất quá, ta càng mạnh hơn. Rỗi tay sờ soạng tạt sủ kỳ mềm mại hai gò má. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cười trêu nói, ta có thể không nỡ làm cho ngươi nhóm thủ sống quá mê người. Đỏ bừng nhanh chóng che kín khuôn mặt, trắng nón da thịt ở hồng hào bên trong càng hiện ra mê người. Ngu ngốc ở loạn nói cao ý gì đây, tuy rằng tâm tình phát tiết ra rất nhiều, nhưng dù kỳ ạ các nàng tình huống, vẫn cứ cần phải cố gắng cùng cuộc sống hiện thực tiến hành rèn luyện. Sau đó mấy ngày, hãy ạ si mà kỳ tù một khắc không rời hầu ở dù kỳ ạ bên người các nàng. Cũng hảo hảo thỏa mãn nàng một chút nhóm làm lũng thức trả thù. Mại kỳ tù, mua cho ta còn ôm gối vai tốt chua. Cho ta xoa bóp hử hử khốn nạn ngươi theo đi nơi nào cái này cố gắng cười cùng nhau đến xem à, vì lần này tu luyện, hãy ạ xì mà kỳ tủ hết sức điều chỉnh tiểu thế giới cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ. Hơn 10 ngày thời gian, ở trong thế giới hiện thực chỉ đi qua ngăn ngắn hơn một ngày một điểm. Ngay ở họ dí hìm các nàng từ tiểu thế giới ra đến ngày này, ú dạ hạ dạ đột nhiên đem mọi người triệu tập. Tốt khi dịu, giản trì cụ, khi sèn xù hữu hư chờ tử thần. Ichigo, Sado, còn có hai ạ xì mại kỳ tù, họ gì hìm các nàng dồn dập ở ủ dạ hạ dạ lòng đất sân huấn luyện tụ hội. Lúc này ủ dạ hạ dạ sắc mặt nghiêm túc, liền bình thường kia phó vui cười biểu hiện đều không thấy tăm hơi. Nhìn thấy người đến đông đủ sau, trực tiếp mở miệng nói, chư vị. Vừa nãy kỹ thuật khai phá cục ạ còn truyền tới một tin tức xấu, Sao Sô Si hệ tỷ tử thần dạ nạ cụ tu bị không rõ nhân sĩ thực thể hóa. Dồn dập làm phản cái gì n tin tức này, liền ngay cả hệ ạ xì mà kỳ tủ đều bị khiếp sợ đến. Đáng chết, loại năng lực này là cụ chỉ kỳ cổ gạ dạ nạ cụ tủ mù dạ mạ xạ, mặc dù ở cả gì dạ ra trận sau cũng đã ngờ tới mù dạ mạ xạ có thể sẽ xuất hiện. Nhưng luôn luôn không có tìm được tung tích của hắn. Có thể ở chính mình trước tìm tơ y mù dạ mạ xạ, chỉ có ý hoạch ở sự tình sau khi biến hóa. Muốn dùng dạ nạ cụ tủ kiềm chế sổ xì hệ tỷ sức mạnh thực sự là thủ đoạn cao cường không người phát giác tình huống, hãy ạ xỉ mà kỷ tù lặng yên liên thông ra bên trong thông tin trang bị. Sự tình có biến, y hoạt sớm triển khai hành động. Người cu nở dê đến đây đi. Ha ha ha, nhìn tình huống, sự tình rất khẩn cấp. Thời điểm như thế này, tại sao ngươi còn cho là ta sẽ đi ước định thứ này, cũng chỉ có ở đối với đẳng tình huống xuống mới có hiệu dụng. Đối với này, hãy ạ xì mà kỳ tủ chẳng qua là khẽ cười nói, ngươi sẽ đến, ta khẳng định ngay ở hãy ạ xì mà kỳ tủ cắt đứt thông tin thời gian. Tốt khi dịu một mặt nghiêm túc mở miệng, những khác không cần nhiều lời, chỉ cần biết rằng địch người có thể để dạ nạ cụ tủ thực thể hóa làm phản là được. Vì phòng bị vô hình đế quốc những cái kia quỷ xì. Hiện tại sẽ lên đường đối với này, U Dạ Hạ Dạ gật đầu đồng ý nói cũng phải. Xuyên giới môn đã muốn điều chỉnh không muốn sử dụng xuyên giới môn, ta trực tiếp mang bọn ngươi đi qua. Chưa kịp U Dạ Hạ Dạ đem lời nói xong, liền bị Hạ Sĩ Mà Kỳ Tủ lên tiếng đánh gãy. Hai mắt hơi híp lại, U Dạ Hạ Dạ trong lòng thầm nghĩ. Đây là lần thứ hai. Đến cùng, hắn ở xuyên giới môn bên trong cảm ứng được cái gì không gian biến hóa. Mọi người đang trong nháy mắt liền chuyển đến sẩy dây trung tâm đồi sạc kỳ họ cụ. Mới vừa xuất hiện, tụt khi dư chờ người liền rõ ràng bây giờ tình hình là loại nào gay go. Toàn bộ sẩy dây khắp nơi đều có chiến đấu linh áp phản ứng phổ thông hạ cấp tử thần dạ nạ cụ tủ, tịch quan dạ nạ cụ tủ, thậm chí là đội trưởng dạ nạ cụ tủ đa số bị thực thể hóa nhận biết tất cả những thứ này. Giản chỉ cụ nhất thời kinh kêu thành tiếng, cái kia gọi mù dạ mà xạ ra hỏa. Rốt cuộc là làm sao trong thời gian ngắn ngủi như thế, cưỡng chế kêu gọi ra nhiều như vậy dạ nạ cụ tù A cũng còn tốt, tổng đội trưởng dạ nạ cụ tù đồng thời không có làm phản tụt hỉ dự khá là vui mừng thở phào nhẹ nhõm nói. Như thế. Thấy vậy, giản trị cụ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía tụt hỉ dịu. Dùng không tên ngữ khí nói rằng, đội trưởng, ngươi lại không thấy qua tổng đội trưởng bằng cái. Vì sao lại có loại này vui mừng ý nghĩ tụt hỉ dự trên mặt nhất thời một đỏ. Sau đó thẹn quá thành giận giống to, còn không phải kỳ ổ dạ cụ cùng ủ kỳ tặc kia hai cái ông lão luôn luôn lẩm bẩm tổng đội trưởng rất khủng bố, làm đến ta theo bản năng cho là như thế lại nói, nếu là bằng cái không lợi hại, vậy còn sẽ là tổng đội trưởng sao bên cạnh hai người biểu hiện đem ổ gì thì bọn họ đều chọc phát cười. Hay ạ xì mà kỳ tù mỉm cười sau khi, lúc này sử dụng tệ nảy cụ dạ liên hệ mọi người. Soi phồng, bi ác hư. Mà đã dẹm việc cả củ chờ đội trưởng cấp nhân vật đều bị Hạ Si Mạ Kỳ Tủ khóa chặt. Sau đó, Hạ Si Mạ Kỳ Tủ trêu đùa bình thường lời nói đang lúc mọi người bên thai vang vọng. À, các vị mới một ngày không gặp, làm sao liền chật vật như vậy những cái kia hạ cấp tử thần cu nở dê liền bỏ qua. Các ngươi những đội trưởng này cấp nhân vật thu hồi chính mình dạ nạ cụ tủ cu nở dê như thế mất công sức có cần hay không ta hỗ trợ a khốn nạn ai muốn ngươi giúp a n nhìn không chung vậy còn không đến to bằng bàn tay dạ nạ cụ tu đao hồn sủ dù mẹ bà chia. Sỏi phồng ý chí chiến đấu sục sôi tuyên cáo. Xin lỗi, không có thời gian cùng ngươi tiếp tục chơi đùa. Ta muốn trong nháy mắt kết thúc chiến đấu ừ ta hiểu. Sủ dù mẹ bà chia nhỏ nhắn thân thể mềm mại ở giữa không chung bay múa. Ngọt ngào âm thanh từ miệng nàng bên trong truyền ra, bởi vì bị tình nhân khích lệ, sở hữu sĩ khi đại sủ cụ sở phồng thẹn quá thành giận hô to một tiếng, hai vai sau hiện lên hai ạt hình thành cánh ánh sáng lóe lên sẽ đến sủ dù mẹ bạ chỉa trước người sau đó bị ác hư, mà đã rẻ miệng cả cụ chờ người dồn dập giải quyết phản loạn dạ nạ cụ tù. Nhanh chóng hướng về đồi sau khi họ cụ đổi tới. Mà hai ạ si mại kỳ tù, sử dụng tẹ nảy cụ dạ liên hệ mọi người sau. Lập tức chuyển đến một phiên đội bỏ. Gần như sẽ tổng đội trưởng còn ở tự mình trong phong ấn. Sắp tới đại chiến, có thể không thể thiếu thực lực này cường hãn trợ lực. Đang lúc này, xây dựng các nơi đột nhiên bô cờ lên thông thiên màu xanh cột lửa đó là cao nồng độ linh tử hội tụ thiêu đốt hỏa diễm có thể sử dụng loại thủ đoạn này. Tự nhiên chỉ có quỷ sĩ vô hình đế quốc nhân cơ hội này đột kích mà hạ sĩ mại kỳ tù. Lúc này mới vừa mới chuyển đến gần dịu sẽ tổng đội trưởng trước mặt hơn nữa, ngay ở hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, một cô gợn sóng vô hình đột nhiên lan truyền đến hắn dạ nạ cụ tủ lên bên thai còn chuyển tới một thanh âm lạnh như băng. Thì thầm đi, mũ dạ mạ xà ngay ở lời nói hạ xuống một khắc đó, hai bóng người đẹp đẽ xuất hiện ở hạ xì mạ kỳ tủ trước người. Trên người mặc cung trang la quần, vẻ mặt lạnh lạnh tịch diệt. Cùng hạ xì mạ kỳ tủ trang phục tương tự. An mặc càng nữ tính hóa áo gió yu. Không nghi ngờ chút nào, mù giả mạ xạ có thể nắm lấy hạ xì mà kỳ tủ dịch chuyển không gian xuất hiện trong nháy mắt, sử dụng năng lực cưỡng chế tỉnh lại đau hồn. Tất nhiên là ý hoạch âm thầm sai khi hệ nờ lấy mù giả mạ xạ chỉ muốn cứu cụ chỉ kỷ cổ gạ trong lòng, muốn lợi dụng hắn thực sự là quá đơn giản mà y ưu cùng tịch diệt hai người vừa xuất hiện, liền bình tĩnh mà nhìn hệ ạ xỉ mà kỳ tụ không nói một lời. Liền ngay cả ánh mắt đều dị thường lãnh đạm, không hề bình thường ôn hòa dáng dấp trên người mạnh mẽ kiếm ý đã ở bất chi bất giác đem hệ ạ xỉ mà kỳ tụ khóa chặt. Chỉ cần có một tia dị động, liền sẽ nên đón hai người toàn lực công kích túc cốt sát ý che kín chỉnh ở giữa phòng khách. Một bên đem y ưu hai người kêu gọi ra đến mù dạ mạ xạ, lúc này liền không dám thở mạnh một phiên đội bỏ bên trong. Hệ ạ xỉ mà kỳ tụ đang cùng y ưu cùng tịch diệt đối lờ ập tở mà ngoại giới. Quỷ sĩ thừa dịp đội trưởng ở cùng dạ nạ cụ tù đối chiến thời cơ, đại triển thần uy tiện tay vung lên, vô số linh tử tên dài nhất thời bắn ra. Do tinh thập tự kỵ sĩ thành viên sử dụng dí hi tờ UFHIZU, uy lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Màu xanh cột lửa phụ cận kiến trúc dồn dập nổ tung, cuối cùng không chịu nổi này mạnh mẽ mũi tên bạo phá, trực tiếp bị phá hủy. Mà tinh thập tự kỵ sĩ đoàn sở tờ dịt tờ người đang động thủ sau đồng thời không co rời đi. Ngay ở xuất hiện địa điểm tùy ý về phía trước cất bước, chờ đợi tử thần đến. Hiển nhiên, nhiệm vụ của bọn họ chính là đem tử thần đội trưởng cấp sức chiến đấu phân tán, từng cái tiêu diệt về phần tại sao không ngừng hướng bốn phía phát động công kích. Bất quá là bởi vì tẻ nhạt, muốn tìm điểm việc vui đổi một chút thời gian mà thôi, chẳng hạn như, đem phụ cận đông đảo kiến trúc trong chớp mắt liền biến thành phế tích. Lại chẳng hạn như, cảm giác được nơi nào có tử thần linh áp, lúc này một mũi tên bắn ra. Đoán cái này tử thần có thể không từ thủ hạ mình mạng sống như mỗi một loại này, làm sao thú vị làm sao đến cột lấy 5 cái dựng thẳng lên bím tóc, một cái hai màu đen trắng bạo răng nạ nạ nạ. Nạ dạ cụp tùy ý về phía trước bước chậm. Thỉnh thoảng hướng về phương xa bắn ra một nhánh gì hì tờ UFHIZU. Cắt, lại không có thể sống xuống dưới. Nạ dạ cụp bất mãn gắt một cái nói rằng, sẽ không có một cái thực lực mạnh điểm tử thần để ta hoạt động một chút đột nhiên. Nạ giả cụp hai mắt đột nhiên vừa mở, nhất thời sử dụng hai rèn kỳ ạ cụ nhanh chóng lùi lại mà đang ở hắn rút đi tiếp theo một cái trước mắt, một đạo có tới một me thở thô to lớn cột sáng trong nháy mắt oanh ở vốn là vị trí. Dễ dàng nổ ra một cái chu vi mấy chục mét hô to.